Pokemon Satoshi X Serena, chuyến du hành của tình yêu. Chương 22, tình địch mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở chép trước nhóm bạn Satoshi đã làm một buổi tiệc nho nhỏ để chào tạm biệt Kasumi vì tạm thời cô phải về Kanto có việc gấp cần xử lý. Buổi tiệc diễn ra suôn sẻ đến tận khuya nhưng đám bạn đều đã kiệt sức dẫn đến kết quả đã ngủ. Iota FD không tiễn cô được nên chỉ có Satoshi đưa cô ra sân bay. Trên đường đi cả hai trò chuyện với nhau khá vui vẻ, họ còn nhớ lại những ký ức tươi đẹp khi còn đi du hành cùng nhau ở Kanto. Ánh nắng bình minh ấm áp chiếu rọi qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng soi sáng khắp căn phòng mà nó xuyên qua. Trong số đó là một căn phòng mang đầy hương vị ngày mới, một cậu thanh niên có mái tóc đen cùng đôi mắt nâu thẳm đang đứng gần cửa sổ nhìn về phía ánh mặt trời mới ló dậy. Cơn gió bình minh thổi qua cửa sổ vừa mát mẻ vừa dịu dàng khiến tóc cậu ta đung đưa theo gió, khuôn mặt cậu cười tươi rạng rỡ như thể đang suy nghĩ đến một điều gì đó rất tuyệt. Ở đâu đó trên giường cậu lại có Pokemon giống chuột nhỏ, mũm mĩm và dễ thương đang nằm ườn ra ngủ. Cậu gần như được bao phủ hoàn toàn bởi lớp lông màu vàng, có đôi tai dài màu vàng pha chút đen. Lưng có hai sọc màu nâu, và chiếc đuôi lớn của nó rất đáng chú ý vì hình dạng giống như một tia chớp nhưng hiện giờ đuôi cậu ấy đang cụp xuống thả lỏng mình hòa vào sự êm ái của chiếc nệm. Pikachu thức dậy đi nào. Pikachu, Satoshi xoay người về phía chú chuột ấy gọi cậu dậy với cái tên. Pikachu, theo bản năng, cậu ta mở đôi mắt như viên ngọc đen ra ưỡn người dậy ngáp cùng hành rộng dụi mắt rồi nhảy lên vai nhà huấn luyện của mình, khuôn mặt của Pikachu còn pha lẫn chút mơ hồ vì dù gì cậu cũng mới thức dậy, chưa kể đây là lần đầu tiên cậu thức sau Satoshi nên vẫn còn chút bất ngờ. Chào buổi sáng, chiến hữu, Satoshi nhẹ nhàng vuốt ve cằm của Pikachu khiến cậu nhóc này để lộ biểu cảm suiger mà thốt lên rằng. Kẻ a, vì được chủ của mình nựng. Nói đúng hơn thì ai nựng cậu như thế này thì đều tỏa ra thích thú chứ không riêng gì Satoshi. Pikachu nhìn qua phía bên kia giường thì thấy nó trống lỏng, thường thì Serena sẽ nằm bên đó vì cả hai người đều ở cùng một phòng. À, hôm qua tớ về thì Citoron nói với tớ cậu ấy qua bên mau. Em, Suiren ngủ rồi, Pikachu kêu một tiếng xong cũng cho qua chuyện bởi cậu hiểu ngày hôm qua Serena có vẻ giận Satoshi nên chắc cô không ngủ cùng cậu như thường lệ cũng là chuyện đương nhiên. Cả hai bước ra khỏi phòng nhưng vẫn không quên lấy chiếc mũ của mình đội lên, nó là một món đồ không thể thiếu kể từ khi cả hai cùng nhau du hành ở vùng sen này, chưa kể nếu chiếc nón này được trang bị cho con Pikachu thì sức mạnh của cậu nhóc này tăng lên bao nhiêu nữa, bằng chứng sống là nó đã từng sử dụng Z-Mode đánh bại cả thần bảo hộ Alola khi đội chiếc nón này lên nữa kia mà. Em thích chị, xin hãy hẹn hò với em đi ạ. Chuyện xảy ra khi cả hai cùng nhau chạy xuống tầng sảnh chính của trung tâm Pokemon để hội với nhóm bạn cùng nhau ăn sáng nhưng có lẽ hơi sớm nên vẫn chưa thấy ai cả nên họ bèn đi ra sân đấu ở đằng sau trung tâm để luyện tập cho trận đấu hội quán thứ hai. Satoshi cùng Pikachu chạy ra ngoài để tới sân đấu vì nó nằm ở đằng sau trung tâm nhưng trùng hợp lối ra đằng sau của trung tâm bị hỏng nên không thể mở được đành phải đi vòng từ cổng chính ra. Tuy trung tâm có hai lối đi ra đằng sau từ cổng chính nhưng theo chiều thuận của bản thân, Satoshi đi theo lối bên phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang đi bên ngoài gần ngã rẽ, Satoshi nghe thấy tiếng nói phát ra ngay bên phải nên ngay lập tức cậu cố bước nhẹ chân để không phát ra tiếng động vì nếu lỡ phát ra thì người được thổ lộ, sẽ xấu hổ không dám trả lời mất. Chính vì đang là buổi rạng sáng nên rất ít người ở ngoài, bầu không khí loãng chút xương xong chỉ có tiếng của đàn Pokemon hệ chim chứ không có tiếng xe cộ hay người đi đường nhiều nên giọng nói đó nếu ở mức đủ nghe thì tần số phát ra cũng ít nhất 10 mét. Nhưng mà đi rình mò chuyện người khác như vậy có lẽ không hay lắm nhỉ, đi đường khác thôi Pikachu. Khi đang bước đến gần cậu cũng chợt nhận ra nếu rình mò chuyện riêng tư của người khác cũng không hay lắm nên đành quay người lại bước đi qua con đường khác để tới sân đấu Pokemon. Xin lỗi nhưng chị xin từ chối lời ngỏ ý của em nhé. Satoshi nói xong lại cất bước nhẹ nhàng đi khẽ không tạo tiếng động nhưng khi nghe chất giọng rất quen thuộc phát lên, bất giác cơ thể cậu đứng khựng lại. Chất giọng quen thuộc dễ chịu đầm ấm pha trộn sự dịu dàng đó đang toát lên sự cứng rắn hơn hẳn mọi khi. Người đang đứng ngay kia không ai khác chính là Serena cùng với một cậu bé, nhìn dóc váng thấp hơn song với cách xưng hô. Chị em, thì cậu nghĩ rằng cậu bé này nhỏ hơn Serena 1-2 tuổi rồi. Thằng nhóc ấy, là ai vậy nhỉ? Satoshi đứng sát góc tường ngó qua nhìn rồi nghĩ trong đầu. Do cậu bé kia đội mũ còn đứng ngay gốc cây đúng ngay góc chết dưới sự quan sát của Satoshi nên không thể nhìn rõ mặt cậu. Tại sao chứ? Vì chị đã có bạn trai rồi nên chị không thể đáp lại lời tỏ tình này được, xin lỗi em nhé. Gương mặt của Serena có chút nhăn nhó xen lẫn vẻ áy náy, nhưng dường như cô vẫn kiên quyết không chấp nhận lời tỏ tình. Thế thì chị chia tay hắn đi là xong rồi. Được, em không được nói vậy, nếu em không biết ý nghĩa của hẹn hò là gì thì em mãi mãi không thể có được trái tim của người khác đâu. Nghe em không quan tâm, chẳng phải chị đã hứa mãi mãi là bạn của em sao? Tính tình thằng nhóc này giống ke lầm thế nhỉ? Satoshi vẫn đứng đó nghĩ thầm rồi thở dài một tiếng. Đó là chuyện của tình bạn, còn đây là tình cảm, hai thứ đó khá xê, em không quan tâm, chị mãi mãi là của em. Buông ra, cậu nhóc ấy nói xong liền lao tới Serena nắm chặt tay cô cưỡng ép lôi cô đi. Tuy khác biệt về tuổi tác nhưng vấn đề về sức mạnh thì lệch 1-2 tuổi không ăn thua, đặc biệt là với Serena, vốn dĩ cô đã không có kinh nghiệm gì về sức mạnh nên bị cậu nhóc đó kéo đi là chuyện bình thường. Đủ rồi đó, một cánh tay từ hướng khác lao tới hất tay cậu nhóc đó ra khiến cậu ta theo quán tính bị trượt tới chút nữa là té, nhưng đã nhanh chóng giữ thăng bằng rồi quay lại về phía Serena. Anh là ai hả? Một chàng thiếu niên với mái tóc đen được che bởi chiếc mũ đỏ, đôi mắt nâu đậm toát lên ánh nhìn sát khí kết hợp với gương mặt lạnh lùng đã tạo nên nét côn ngầu, chưa kể áo khoác xanh của anh chàng này còn phất lên bởi sự vội vã khi anh chạy tới bảo vệ người yêu của mình, và con Pikachu trên vai anh ấy cũng xuất hiện vài dòng điện trên hai bên má như thể đã sẵn sàng cho cuộc chiến này. Satoshi, là bạn trai của cô gái này. Serena đứng đằng sau Satoshi kèm biểu cảm bất ngờ khi cậu bất thình lình xuất hiện. Satoshi, sao cậu lại ở đây? Khi nghe đến hai từ bạn trai, cậu nhóc kia trợn mắt to ra rồi cũng lấy lại bình tĩnh quan sát Satoshi, xong còn nhìn qua con Pikachu của cậu rồi cười khinh một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy hả, một tên bạn trai quen với con chuột vô dụng đó hả? Cách nói chuyện này y hệt cậu ta, Satoshi nghĩ rồi cười thầm. Pikachu, nghe giọng hét của Pikachu cũng đủ hiểu cậu nhóc này đang nổi giận như thế nào khi người khác phỉ báng chủ nhân của mình, luồng điện hai bên má cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Nếu Satoshi ra lệnh thì cậu cũng sẵn sàng cho thằng nhóc đó tê liệt nằm dưới đất ngay tức thì liền. Gì đấy, mi tính làm gì hả con chuột nhắt kia? Cậu ta chỉ tay hướng về phía Pikachu, buông những lời thô lỗ làm cho Satoshi cũng có hơi bực khi bạn đồng hành của mình liên tục bị hắn ta xỉ vả. Đến nước này thì có lẽ không dạy cho nó một bài học thì chắc không nuốt nổi cục tức này rồi. Mà nói thì tên này chắc cũng phải một ruột gì đó với Kellum chứ không thì sao tính tình xong cách nói chuyện lại giống nhau như thế này được, chỉ mong thằng nhóc này không hèn hạ như Kellum là được. Pikachu lên, đừng Satoshi, cậu tuyệt đối đừng động đến em ấy. Ngay lúc Satoshi vươn tay ở bên phía Pikachu đang đậu như ra hiệu cho cậu nhóc tiến lên để dạy cho nó biết thế nào là lễ độ thì bị Serena ngăn lại cùng lời nói khó hiểu khiến Satoshi đơ người. Bình thường thì nếu ngăn cuộc cãi vã này bằng cách khuyên nhủ là được rồi, thế mà điều khiến Satoshi không thể tin vào mắt mình là Serena lại bảo vệ tên nhóc ấy bằng cách lớn giọng với cậu, chưa nói khi này cô còn tỏ ra khó chịu vùng vẫy chống đối kia mà không lý gì lại khiến cô làm thế. Cậu sao thế Serena? Cậu còn giận tới chuyện hôm qua à? Ca không phải, nếu cậu dám động vào em ấy, thì sẽ có chuyện khủng cây ếp yêu tạ ếp đấy. Nhìn vào biểu cảm nghiêm trọng của Serena, Satoshi cũng thừa biết rằng những gì cô đang nói cùng hành động ngăn cản ấy chắc không phải tự nhiên mà cô nói vậy, nhưng thật ra là vì lý do gì mới được. Tinh tinh tinh, tiếng còi xe phát ra ầm ĩ làm cho mọi người trong trung tâm Pokemon thức dậy, ai nấy đều mở cửa sổ ra nhìn về phía âm thanh đó phát ra. Một chiếc xe hạng sang limousine màu đen huyền bí với biểu tượng ca in mạ vàng trên cửa xe toát vẻ sang trọng của giới quý tộc. Khi chẳng ai hiểu tại sao nó lại đậu ở trước trung tâm thì cánh cửa xe mở ra, một người đàn ông lực lưỡng mặc vest bước ra, trên ngực trái cũng mang biểu tượng ca được mạ vàng. Ông ta bước đi oai hùng tiến về phía sân đấu nơi cả ba đang đứng tranh cãi với nhau. Ông ta là ai vậy nhỉ? Satoshi nhìn dáng đi ấy thôi cũng đủ khiến cậu phải dè chừng. Cậu chủ, về được rồi đó. Hề, ngay khi Satoshi vừa dứt cái suy nghĩ trong đầu thì người đàn ông đó nhìn về phía thằng nhóc rồi gọi một tiếng. Cậu chủ, khiến Satoshi có chút bối rồi. Huy hiệu trên ngực tên nhóc đó, giống với ông ta sao? Xì, không còn cách nào khác, hôm nay ta tạm tha cho anh đó, còn Serena nữa, suy nghĩ cho kỹ đi, lần chúng ta gặp lại không còn xa đâu. Hả, thằng nhóc, hựng, nghe những lời nói phát ra từ thằng nhóc ấy khiến Satoshi tức điên lên muốn lao đến đấm ngay một phát, nhưng người đàn ông kế bên liếc một cái khiến cậu có chút e sợ bèn nghiến răng chịu đựng cho qua chuyện. Ha, biết điều đấy, nói xong, cậu ta cùng người đàn ông kia lên xe đi mất. End chép 22, trò chuyện tí nào, xin lỗi mọi người khi chép này có vẻ ngắn để dành cho chép sau giải thích nên chỉ vỏn vẹn 2 ca từ thôi nha. À mà tới đây tớ tính làm thêm một bộ truyện nữa nè, nhưng mà không biết có thực hiện hay không nữa, nếu mà mọi người ủng hộ thì có thể sẽ ra thêm nha. Ảnh minh họa tạm thời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Coi ảnh thì chắc mọi người cũng đoán được bối cảnh phải hong nè, cách chương.